Một viên 3 vạn, giá không cao, chúng ta không đủ phân. Tô Minh suy tư một lát. Bây giờ hắn cần nhiều vu tinh, đè nén nghi ngờ, từ từ nói. À, người cũng biết giá thanh trần dược, cửu vu các ta. Người đàn ông áo trắng sắc mặt như thường nhưng lòng máy động. Tô Minh nói chúng ta, khiến y để ý hiển nhiên đối phương không chỉ một người mà là thành viên trong đội. Khi nghĩ vậy thì người đàn ông áo trắng mỉm cười lắc đầu nói, nhưng lời nói bị Tô Minh trầm giọng cắt đứt. Trong bình nhỏ này lúc trước chỉ đựng 3 viên thanh trần dược. Tô Minh thản nhiên nói, câu này thốt ra, con ngươi người đàn ông áo trắng co rút, biểu tình lập tức biến đổi. Y cầm bình nhỏ, lại ngửi một cái, nhắm mắt lại. Thật lâu sau, y mở mắt ra, nhìn Tô Minh. Trong bình thuốc theo ta đoán ít nhất chứa 7-8 viên, nhưng nếu người đã xác định là 3 viên thì hiển nhiên chất lượng hơn, mấy viên ta từng gặp rất nhiều. Nếu thanh trần dược của ngươi đúng là vậy, ta thu mỗi viên 5 vạn vu tinh. Nhưng ta phải nhìn một cái mới ra quyết định cuối cùng được. Người đàn ông áo trắng trầm một lát, từ từ nói. Tô Minh nâng lên tay phải, lật tay vung hướng người đàn ông áo trắng. Lập tức ánh sáng xanh chớp lóe, bên trong một viên đan dược bay hướng người đàn ông. Khoảnh khắc người đàn ông nâng tay chộp lấy thì tốc độ đan dược đột nhiên tăng nhanh, khiến y chụp hụt. Đan dược đã tới gần trán, người đàn ông biến sắc mặt, nó cách trán y 3 tấc thì bình bồng tại đó. Người đàn ông con người có rút, do dự một lúc, chậm rãi nâng tay lên cầm lấy viên thanh trần dược, ánh mắt nhìn Tô Minh có chút e ngại. Theo y thấy có thể không chút do dự ném thanh trần dược, cho mình đã nói lên đối phương tự tin. Trừ phi là người ngu, nếu không người này có thể chẳng chút chần chờ thì rõ ràng rất là tự tin, không để ý điều gì gây bất lợi cho mình. Nếu chỉ là vậy thì thôi, dù sao người đàn ông áo trắng chỉ là đoán. Nhưng thanh trần dược bay tới đột nhiên đổi tốc độ làm y không có cơ hội né tránh. Loại uy hiếp rõ rệt này khiến người đàn ông áo trắng càng tin tưởng suy đoán của mình. Y cầm thanh trần dược, cẩn thận nhìn, đặt bên mũi nghe, không ngừng biến sắc mặt. Đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sửng sốt, dần khó tin, cuối cùng hít sâu. Tay trái nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược xanh. Đan dược dù là kích cỡ hay màu sắc đều cực kỳ giống thanh trần dược của Tô Minh. Nhưng hai đan dược cho người cảm giác một hơi ảm đạm, một giạt rào sức sống. Cao thấp lộ rõ. So sánh một phen xong người đàn ông áo trắng thu lại thanh trần dược của mình, tay trái lại lấy ra một vật. Đấy là một hộp gấm, đặt hộp lên bàn gỗ xong y ngay mặt Tô Minh cẩn thận mở hộp ra. Tô Minh quét mắt qua, con ngươi liền co rút. Trong hộp đặt một gốc cây 3 lá. Bộ dạng dược liệu này 3 lá có 2 héo tàn, lá không héo mũi nhọn rõ ràng là bộ dạng đầu rắn. Chẳng qua dù nó chưa héo nhưng có cảm giác rã rời, dường như không còn bao nhiêu sức sống. Người đàn ông áo trắng rất cẩn thận bóp thanh trần dược của Tô Minh. Chậm rãi đến gần lá cây còn sống. Giây phút y đem thanh trần dược tới gần lá cây, thì lá như đầu rắn đột nhiên vẫnh lên, có tiếng tê tê sắc nhọn phát ra như rắn thật sự, hướng tới thanh trần dược. Người đàn ông áo trắng bỗng nhiên rụt tay phải, tay trái ấn nắp hộp gấm. Cộp một tiếng đậy hộp lại, mặt y lộ nụ cười. Không sai, có thể khiến Long Diệp Thảo hưng phấn như vậy, đích thực là thanh trần dược, còn là có phẩm chất hoàn toàn. 3 viên của người cửu vu các ta thu mỗi viên 7 vạn vu tinh. Nếu người còn nhiều thì ta có thể tăng giá. Người đàn ông áo trắng nhìn Tô Minh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chỉ có 3 viên, 1 viên 7 vạn cũng được nhưng ta muốn đá này. Tô Minh chỉ vào xích thạch chính giữa lư hương, bình tĩnh nói. Cái này, tuy đá này không có gì dùng, nhưng năm đó ta mua hao mất không ít vu tinh. Nếu người có thể đưa thêm một thanh trần dược, bán cho cửu vu các ta thì không phải không bàn lại được. Người đàn ông áo trắng do dự. Chỉ có 3 viên. Tô Minh thấy đối phương còn chần chờ, xoay người đi hướng truyền tống trận. Vị huynh đài này đợi đã, được rồi, coi như kết bạn, ta tặng ngươi đá này. Người đàn ông áo trắng lập tức nói. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 443, giống y như đúc, Tô Minh khựng bước chân, ngoái đầu nhìn người đàn ông áo trắng. Người đàn ông nâng lên tay trái, từ trong lòng lấy ra một túi chữ vật, lấy bớt ra xong ném hướng Tô Minh. Túi bay thẳng tới chỗ hắn, bị hắn đón lấy tập trung nhìn. Số lượng bên trong vừa đúng 21 vạn vu tinh. Số lượng khổng lồ này có lẽ ở trong mắt vài người trúc cửu giới không tính là gì, nhưng với Tô Minh là lần hắn có được vu tinh nhiều nhất. Nhưng so với vu tinh, càng khiến Tô Minh để ý là xích thạch đặt tại đây. Tô Minh đi tới mấy bước, trước ánh mắt của người đàn ông áo trắng đến bên cạnh xích thạch, nâng lên tay phải, vung tay áo. Lập tức xích thạch to lớn biến mất, bị Tô Minh thu vào trong túi trữ vật. Nhưng hắn rất cẩn thận, không bỏ chung với tiểu nhân đen mà là cái túi khác. Lấy khối xích thạch to xong Tô Minh, từ trong lòng móc ra thanh trần dược còn lại quăng hướng người đàn ông áo trắng. Thanh trần dược bay hướng y, bị đón lấy, Tô Minh xoay người đi hướng truyền tống trận. Ánh sáng truyền tống chớp lóe, khi thân hình Tô Minh biến mất thì người đàn ông áo trắng ngẩng đầu lên, sắc mặt âm trầm như đang do dự cái gì. Bỗng nhiên sau lưng y vặn vẹo, bước ra một ông lão áo dài màu đen, tay cầm gậy đầu rắn. Người đàn ông áo trắng cúi đầu, sắc mặt rất cung kính. Người này tu vi hỗn loạn, ta cảm nhận được nguy hiểm như ẩn như hiện, không cần lo lắng mặt khác. Ông lão đi ra nhìn hướng truyền tống trận Tô Minh rời đi, khàn giọng nói. Có thể khiến chủ thượng cảm thấy nguy hiểm. Không lẽ người này là hậu vu? Người đàn ông áo trắng ngẩng đầu lên, chần chờ hỏi. Có khả năng. Khối xích thạch của ngươi là sao? Còn có chúng ta thiếu bao nhiêu thanh trần dược nữa? Ông lão im lặng giây lát, từ từ hỏi. Chủ thượng, khối xích thạch đó là, trước kia ta ngẫu nhiên có được chứ không phải vật trong đại hội đổ bảo. Vốn định nghiên cứu một phen nhưng bên trong trống rỗng, là thứ vô dụng. Còn thanh trần dược, cộng vào hôm nay 3 viên phẩm chất không sai, kém 2 viên nữa là đủ. Người đàn ông áo trắng lập tức nói. 2 viên, ông lão trầm ngâm một lúc xoay người rời đi, biến mất trong sóng gợn vạn vẹo. Bên Tô Minh, hắn đi ra cửu vu các xong không về nhà trọ ngay mà đi vòng vèo trong vu thành. Hắn tỏa ra thần thức, mãi đến khi xác nhận không ai theo sau mới hồi phục diện mạo vốn có, đội mặt nạ đen. Đến hoàng hôn thì hắn đi nhiều cửa hàng vu thành, tốn gần 10 vạn vu tinh, mua hết những thảo dược hắn cần, vẻ mặt bình tĩnh trở về nhà trọ. Quay về phòng thì sắc trời đã tối sầm, Tô Minh ngồi xếp bằng, thần thức tỏa bốn phía khiến chỗ này nằm trong tầm khống chế. Hắn hít sâu, từ túi trữ vật lấy ra tảng đá đấu giá ở ngoài Thiên Hàng Tông. Nhìn tiểu nhân đen ngồi tĩnh tọa trong đá, Tô Minh nheo mắt. Vật này rốt cuộc là gì? Mình chỉ biết ngón tay nó là một trong vật chủ yếu luyện nạp thần dược. Tô Minh lẩm bẩm, mắt quét qua tiểu nhân đen. Đặc tính của đá này khá giống với xích thạch, thần thức khó thể xem thấu. Lúc trước Tô Minh không liên hệ chúng nó nhưng giờ nhìn thì thấy chỗ giống ngày càng nhiều. Hồi lâu sau, Tô Minh thu lại tầm mắt, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức ánh sáng đỏ sậm chớp động. Trước mặt Tô Minh lộ ra khối xích thạch to lớn. Khoảnh khắc xích thạch xuất hiện, Tô Minh thấy tiểu nhân đen trong tảng đá run rẩy như dãy dụ muốn mở mắt ra. Đồ đằng ở trán chớp lóe, lại lộ ra cây 7 lá đầu rắn. Lát sau, tiểu nhân đen run càng dữ dội, thân thể tỏa ra khói đen như mực nhỏ vào nước, khuếch tán trong đá trong suốt. Cùng lúc đó, con người Tô Minh có rút. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm, đến cực kỳ đột ngột. Cho ta. Bỗng nhiên, một giọng nói khàn khàn âm trầm quanh quẩn trong phòng Tô Minh. Thanh âm vang lên, tồn tại trong phòng có thần thức Tô Minh, cảm nhận lạnh lẽo âm trầm. Thanh âm kia như đến từ năm tháng dài lâu không thể biết, từ ngữ lộ ra khát vọng và tang thương, khiến người nghe xong cũng ngục nát. Đem nó, cho ta cho ngươi cả đời giàu sang, cho ngươi cả đời đứng trên tất cả. Đưa nó, cho ta. Giọng nói ẩn chứa lực lượng kỳ lạ vang vọng trong phòng, dẫn động thần thức Tô Minh, khiến quanh hắn xuất hiện vô số vạn vẹo, khiến tất cả vật chất trong phòng vào phút này không thành hình. Tô Minh ánh mắt ngưng tụ, thần thức bị kích động. Hắn hừ lạnh, trực tiếp cắt đứt thanh âm truyền đến, cuốn tay áo lập tức thu tảng đá có tiểu nhân đen vào trong túi trữ vật, thần thức ở bên ngoài nhanh chóng phong lại. Cho ta. Thật lâu sau thanh âm trong túi trữ vật mới dần tán đi, ngày càng yếu ớt. Đến cuối cùng Tô Minh quan sát tiểu nhân đen chậm rãi bình tĩnh lại, khói đen tỏa ra cũng từ từ chảy ngược, quay về thân thể tiểu nhân. Theo khói đen biến mất, cảm giác nguy hiểm cũng tán đi. Mắt hắn chợt lóe, ngoái đầu nhìn bốn phía, con ngươi co rút. Tất cả vật chất trong phòng đều thành tro bụi, ở trong mắt Tô Minh rơi rụng trên mặt đất. Cả căn phòng trống rỗng. Chỉ có xích thạch là yên tĩnh tồn tại trước mặt Tô Minh, không chút biến đổi. Tô Minh im lặng nửa ngày, mày luôn trao. Lần đầu tiên Tô Minh nghe thấy tiểu nhân đen truyền ra giọng nói. Hắn vốn tưởng nó là vật chết, giờ xem ra dường như không phải thế. Tiểu nhân đen rốt cuộc là gì, tại sao thấy xích thạch này thì có biến đổi như vậy? Còn có hình ảnh chớp lóe ở trán nó trừ phi là thứ tồn tại trong xích thạch. Tô Minh nhìn xích thạch, mắt lóe dứt khoát. Tạm thời không cần biết tiểu nhân đen là cái gì. Còn xích thạch, nếu bên trong trống rỗng thì thôi, nếu thật trong đó có thảo dược người ngoài không thể tra xét. Bộ dạng thảo dược nếu giống như hình ảnh ở trán tiểu nhân, vậy thì, Tô Minh đứng dậy đi tới cạnh xích thạch, nhìn vài lần. Tay phải nâng lên bỗng ấn bên trên. Cái ấn này lập tức xích thạch chấn động, có từng mảng vụn vỡ ra. Tô Minh nhướng mày, lực lượng một trưởng vừa rồi đủ tạc núi phá đá, nhưng rơi vào xích thạch chỉ khiến tầng ngoài vỡ một chút. Tô Minh đưa mắt nhìn nhiều lỗ nhỏ trên xích thạch, lùi vài bước, chán loài ánh sáng xanh. Lập tức kiếm nhỏ bay ra, tiếng kiếm ngân, ánh sáng xanh chói lòa. Kiếm nhỏ xé gió lao đi mạnh chém tảng đá. Cái chém này truyền ra tiếng nổ. Nếu không phải thần thức Tô Minh phong bốn phía thì thanh âm sẽ vang khắp nhà trọ. Tiếng nổ qua đi, kiếm nhỏ nâng lên, xích thạch lộ ra xác ngoài có một vệt nứt sâu 3 tấc. Thấy tình hình này, Tô Minh rung động. Đá cứng thật. Tô Minh suy tư, tay phải nâng lên chỉ vào kiếm nhỏ. Kiếm nhỏ lại rít gào tới gần xích thạch, lần này không chém mà mũi kiếm xuyên thấu đâm vào. Phập, một tiếng, kiếm nhỏ xuyên nguyên cây, tình hình này khiến mắt Tô Minh chớp lóe. Lát sau kiếm nhỏ bay ra, đổi vị trí, lại đâm vào. Vòng đi vòng lại nhiều lần, kiếm nhỏ đâm xuống rút ra hình thành lỗ kiếm trở thành vệt chỉ dài chia cắt xích thạch. Tảng đá này rất lạ, chém xuống chỉ được 3 tấc, nhưng mũi kiếm đâm xuyên thì lại dễ dàng. Tô Minh nâng lên tay phải, ấn pháp quyết. Kiếm nhỏ lập tức bay lên giữa không trung, ánh sáng chớp lóe biến to ra, dài gần 1 mét chém xuống chính giữa xích thạch bị vô số lỗ kiếm hình thành đường chỉ. Nhát kiếm chém xuống, tiếng nổ xen lẫn tiếng két két, đó là thanh âm từng lỗ hổng vỡ liên tiếp cùng nhau. Tiếng nổ tán đi, thanh kiếm to xanh sắc bén bị Tô Minh nâng lên, xích thạch trước mặt hắn rung rinh, từ giữa tan vỡ chia thành hai. Chính giữa hai nửa tảng đá là trống rỗng, nếu hợp chúng nó lại vừa lúc là hình tròn. Xem bộ dạng như là có người không biết dùng cách gì tách ra. Tô Minh tiến lên vài bước nhìn hai nửa tảng đá, ánh mắt rơi vào nửa khối bên phải, như là mùi thuốc phát ra từ nửa khối này. Tô Minh hơi suy tư, khống chế kiếm nhỏ xanh làm tương tự lần nữa chém nửa khối đá, mãi đến chia thành 7, 8 phần thì hắn nhặt lên một khối. Đó là một hòn đá bất quy tắc, kích cỡ chừng hai nắm tay. Tô Minh cầm đá. Mùi thuốc nhàn nhạt ập vào mũi, nguồn gốc mùi hương chính là từ tảng đá. Tầm mắt Tô Minh nhìn thấy có một đoạn tầng lá cây, lá cùng đá hòa thành một, nhưng nhìn kỹ có thể thấy nó tồn tại. Đó là một mảnh lá cây, chẳng qua Tô Minh chém chặt đứt nửa góc. Cầm đá, tay trái Tô Minh không ngừng ấn, động tác rất mềm nhẹ, mảng lớn cho bụi rơi xuống. Dần dần, hóa đá ngày càng nhỏ, qua 2 tiếng đồng hồ, hòn đá trong tay Tô Minh chỉ còn một nửa. Tô Minh ngơ ngác nhìn hòn đá trong tay, mắt hắn dần xuất hiện tia sáng. Bởi vì hòn đá trong tay hắn không còn là màu đỏ sậm mà trong suốt. Trong suốt giống y như đúc tảng đá có tiểu nhân đen. Trong hòn đá trong suốt có một gốc thảo dược có 7 lá cây, trong đó 6 lá không còn sức sống, thậm chí bên trong có một mảnh kéo dài ở tầng ngoài cùng mất đi một góc. Nhưng có một lá cây dài phần mũi giống rắn, như bị phong trong hòn đá nhưng nhìn vẫn mà nhận tồn tại sức sống. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 444, Cửu Thánh Giới. So với tảng đá có tiểu nhân đen, hai tảng đá này cũng trong suốt, xem ra chất liệu cũng y đúc. Khác nhau là một lớn một nhỏ, một cái là thảo dược, một cái là tiểu nhân đen. Tiểu nhân đen là đến từ đây. Mình đã nói tại sao tài liệu nạp thần dược ở bên ngoài khó tìm như vậy, trừ chân thứ 9 con nhện vô tình có được ở Hàm Sơn thành ra, hiển nhiên tiểu nhân đen chỉ xuất hiện tại đây. Nói vậy vảy mãng xà chắc cũng là vật ở đây, có lẽ mình có thể tại trúc cửu giới thu gom được toàn bộ tài liệu luyện nạp thần dược. Tô Minh nhìn hòn đá trong suốt trong tay, nhìn thảo dược 7 lá. Bộ dạng của nó cực kỳ giống với ban ngày hắn thấy tại Cửu Vu Cát, khác nhau là gốc này có 7 lá, còn của người đàn ông áo trắng là 3 lá. So sánh mảnh lá có sức sống thì gốc của người đàn ông áo trắng ủ rũ, cái trong tay Tô Minh thì giạt rào sức sống, đặc biệt là hắn càng quan sát càng nheo mắt. Bởi vì hắn thấy 6 lá còn lại rõ ràng có dấu vết cắn xé, dường như là miệng rắn cắn. Nhìn lá cây giạt rào sức sống, trong đầu Tô Minh xuất hiện hình ảnh. Gốc Long Diệp Thảo bị phong ấn trong xích thạch, trong 5 tháng vô tận lá cây này vì sinh tồn mà cắn lá bên cạnh, hấp thu nó. Không biết 5 tháng trôi qua bao lâu, nó lại cắn một lá, mãi đến khi cắn hết lá cây, nó chống đỡ xuống. Nếu là vậy thì có thể hiểu, nhưng có lẽ không là vậy. Tô Minh thì thào. Dù cỏ này ở trong hòn đá trong suốt Tô Minh, vẫn cảm nhận được nó truyền đến hơi thở mãnh thú. Nhưng đây rõ ràng là thảo dược. Chính là hơi thở mãnh thú tàn nhẫn này khiến Tô Minh cảm thấy có lẽ khoảnh khắc thảo dược bị phong ấn, mảnh lá cây nhanh chóng cắn chết lá khác, hấp thu tinh hoa của chúng, cũng bảo đảm không có lá khác chia sẻ chất dinh dưỡng gốc rễ, vậy thì tăng lớn cơ hội cho nó sống tiếp. Nhìn thảo dược trong tay, Tô Minh không thể đoán giá trị của nó, cũng không biết công hiệu thảo dược này. Hắn chỉ biết người đàn ông áo trắng từng dùng thảo dược này thực nghiệm thanh trần dược, là thật hay giả. Nhìn bộ dạng quý trọng của người đàn ông áo trắng thì chắc nó rất quý giá. Nếu là vậy thì Tô Minh nhận thấy cái trong tay mình càng hiếm thấy hơn. Im lặng một lát, Tô Minh bỏ tảng đá trong suốt vào túi chữ vật, ngồi trong gian phòng trống rỗng, mắt hắn chớp lóe suy tư. Vốn mình không hứng thú đại hội đổ bảo, nhưng xem trước mắt thì mình nhất định phải tham gia đại hội. Chẳng những phải tham gia, mà còn dùng năng lực đặc biệt của tiểu nhân đen đạt được thu hoạch lớn nhất. Còn việc khiến người chú ý dẫn đến tai họa, bây giờ mình có chiến linh bảo vệ, có cửu âm linh so với tuyệt vu ra tay, tại đất cửu âm cứ, phô trương một lần đi. Mắt Tô Minh chợt lóe. Tính cách hắn cẩn thận nhưng trong đó tồn tại quyết đoán. Chỉ cần hắn cho rằng việc có lợi với mình thì sẽ không chút chần chờ ra tay. Nếu đổ thạch chỉ nhờ vào may mắn thì Tô Minh sẽ không tham gia. Loại chuyện bản thân không có nắm chắc hắn không muốn lãng phí thời gian. Nhưng hiện tại thì khác, biết tiểu nhân đen kỳ lạ, tim Tô Minh đập nhanh.